Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Trung tiến hội. Truyền thừa bí cảnh, một chỗ phòng họp, một đám người chính trợn mắt hốc mồm địa nhìn về phía trước truyền về video tình báo. Ách, chẳng lẽ đây chính là thần bí phương Đông tu tiên chuyện nói chúng đoạt xá mà? Nhìn nửa ngày, có người thăm thẳm mà nói lấy. Đại khái chính là như vậy. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Một phàm nhân tâm trí ý niệm, như thế nào chống cự đến vượt qua giới chân long ý chí? Trải qua mấy năm, bị đồng hóa đó là lại bình thường bất quá. Đúng vậy a, trước đó cũng không ít giáng lâm người. Mấy năm trôi qua, căn cứ tiếp tục truy tung điều tra kết quả biểu hiện. Tuyệt đại bộ phận người ý thức cùng hành vi hình thức đều bị đồng hóa thành thượng giới tồn tại. Tại loại này chủ đạo linh hồn cạnh tranh bên trong, người nhỏ yếu hoặc là ngủ đông, hoặc là bị thôn phệ, đụng phải thiện lương giáng lâm người, còn có thể có ngủ đông cơ hội, đụng phải người tà ác, cái kia chỉ có bị thôn phệ hạ tràng. Ai, nếu là dạng này, vậy chúng ta trước đó sách lược liền hoàn toàn thất bại. Một đám người than thở địa nghị luận, đối đầu bản địa thổ dân Phương Ninh, bọn hắn còn có thể dùng nhân loại tình cảm cùng giá trị quan đi dụ dỗ đối phương, làm cho đối phương làm ra không lý trí nhượng bộ, mà bây giờ đối mặt là lấy lực lượng cùng tham lam chứ danh thượng giới chân long. Một bộ này hiển nhiên là đàn gảy tai trâu. Duy nhất tin tức tốt chính là chân long nhất tộc tương đối mà nói vẫn là có điểm mấu chốt, sẽ không làm thế giới phá hư cùng thương sinh diệt tuyệt cái kia một bộ. Đúng lúc này, một người bí thư bộ dáng nam nhân lặng lẽ đi vào hội trường, đem một phần tư liệu giao cho hội nghị người chủ trì. Hội nghị người chủ trì lật ra xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó ra hiệu bên cạnh nhân viên công tác đem tư liệu bắn ra đến trên màn hình đi. Đám người lập tức hiếu kỳ xem đi. Thần Khải người bí mật quyết định thành lập Thiên Khải Học viện hệ thống, dự tính kiến thiết 12 trường đại học, bao trùm tu luyện thế giới từng cái phương diện, phân biệt bao quát nguyên khí cơ sở lý luận nghiên cứu, nguyên khí phát minh thành quả ứng dụng, dược liệu gieo trồng, công pháp nghiên cứu, kỹ xảo chiến đấu cùng chiến thuật nghiên cứu các loại, chiêu sinh phạm vi, không điểm chủng tộc, màu da, dân tộc, quốc tịch, tuổi tác, giới tính, tài sản, chỉ cần thể chất chỉ số cùng tâm lý chỉ số ước định. Thông qua quản lý chip tương quan tiêu chuẩn người, tức có thể báo danh nhập học. Mọi người thấy nơi này, không khỏi địa hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Chúng ta không phải đã sớm tại không ít trong đại học thiết kế thêm tu luyện tương quan viện hệ mà, bọn hắn đây là muốn bắt đầu từ số không? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, trong hội trường nghị luận ầm ĩ, trong hội trường đại biểu đều là đến từ đã từng phát đạt Âu Mỹ các quốc gia. Chỉ là tại tu luyện thời đại đã đến về sau, bởi vì văn hóa nội tình vấn đề từng bước tụt hậu, bây giờ còn có thể duy trì ở địa vị nhất định. Tất cả đều là dựa vào đã từng tích lũy xuống thực lực kinh tế cùng khoa học kỹ thuật thực lực. Có thể nói bọn hắn tại hệ thống tu luyện trên con đường này đã bắt đầu lạc hậu, di chuyển tiến vào cao ốc thế giới về sau. Cái này chút lạc hậu nhất phương, tự nhiên mà vậy lựa chọn bão đoàn sưởi ấm. Tựa như đã từng rất nhiều quốc tế cơ cấu như thế. Bọn hắn một lần nữa xây dựng nổi chuyên thuộc về phương Tây thế giới một cái nghị sự cơ cấu, chung. Tiến hội, người tham dự có thể tham khảo đi qua công nguyên thời đại 7 nước tập đoàn các loại. Cái này mấy lần mở sẽ đối với kháng hiệp khách giáp. Cũng là bởi vì đối phương trực tiếp xúc phạm phương Tây thế giới hạch tâm lợi ích bọn hắn trong lịch sử liều mạng mới cướp đến tay châu Mỹ địa bàn. Mà Thần Khải đám người là một cái mới phát thế lực, bọn hắn hàm cái toàn thế giới tất cả tư chất xuất chúng người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này tổ chức, hình thành một cái cấp tiến thế lực, nhân tộc thể cộng đồng liền là bọn hắn gần nhất kiệt tác. Có người như có điều suy nghĩ nói, nhìn bộ dạng này, bọn hắn là muốn nhanh chóng đề cao toàn nhân loại tu luyện lực lượng. Cái này cũng là một chuyện tốt, chí ít chúng ta có thể phái ra đại lượng học viên ra ngoài. Rút ngắn cùng thần châu nhất phương tu luyện chênh lệch, luôn cảm thấy trong này có chút trò. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đang ngồi cái nào không phải thấm vào quyền mưu nhiều năm kẻ già đời. Cáo già, đa mưu túc trí, có lẽ bọn hắn sẽ làm ra rất nhiều người ở bên ngoài xem ra. Thậm chí bị lịch sử chứng minh là ngu xuẩn quyết sách. Nhưng cái này tuyệt đối không phải chính bọn hắn ngu xuẩn, mà là lập trường cùng lợi ích, quyết định bọn hắn lựa chọn làm ra ngu xuẩn như vậy quyết sách. Tốt, không quản những tiểu tử này phía sau đánh lấy ý định gì. Cái này đối với chúng ta mà nói, đều là một cái khó được gắng sức đuổi theo thời cơ. Thần khải người tri thức, đến tại một chút thượng giới có ý khác thần minh, nhưng khẳng định là xa xa dẫn trước tại thần châu. Mượn nhờ bọn hắn, chúng ta có thể nhanh chóng san bằng giữa song phương tri thức chênh lệch. Hội nghị người chủ trì ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó hưng phấn mà nói lấy, hừ, vô dụng, chúng ta phương Tây tự do thế giới mới có bao nhiêu người, hiện tại chúng ta cộng lại bất quá 2 tỷ người. Các ngươi biết phương Đông thần châu người trí giả kia, hắn bước kế tiếp chuẩn bị bảo bao nhiêu nhân khẩu mà. Có người đi lên dội cho một bầu nước lạnh đường. Bao nhiêu? Người chủ trì kia hơi nghi hoặc một chút. 10 tỷ, với lại bọn hắn từ trẻ nhỏ thời kỳ liền hội tiêm vào quản lý chip. Tiến hành xong mỹ nhân cách dẫn đường bồi dưỡng cái này chút tân nhân loại vô luận phẩm hạnh, tính cách, trí thông minh, EQ, vẫn là thể chất các loại rất nhiều phương diện, đều hội xa xa vượt qua ta nhóm cái này chút người cũ loại. Cái kia dội nước lạnh ra hỏa, khinh thường mà nói lấy, xem ra hắn là có bí mật tin tức con đường. T, đám người không khỏi địa hít sâu một hơi, ai đều hiểu, hạch tâm sức cạnh tranh, đến từ nhân tài sức cạnh tranh, vô tri nhân khẩu lại nhiều. Tại thời đại mới bên trong cũng không hề dùng, nhưng mà cao tố chất nhân khẩu nếu như có số lượng cấp ưu thế. Đối thủ cạnh tranh, vô luận dùng biện pháp gì, đều là khó mà vượt qua, nhất là tại trước mắt cục diện bên trên. Có, cửu truyền kim đan quyết, luyện thần thuật, lực mạnh mở rộng phía dưới, cao tố chất nhân khẩu càng nhiều, pháp lực, thần niệm lực tổng sức sản xuất liền càng cao. 2 cái này đã thay thế khoa học kỹ thuật thời đại GDP, trở thành thần nguyên thời đại cân nhắc một nước sức cạnh tranh hạch tâm chỉ tiêu. Cái này chẳng phải là nói chúng ta về sau liền muốn biến thành triệt để số ít người loại. Có người tức giận bất bình mà nói lấy, hừ, quay tới quay lui vẫn là quấn bất quá người kia. Phải biết, thần châu có thể bảo nhân khẩu, cuối cùng vẫn là thoát ly không được người kia cung cấp hạch tâm tài nguyên. Đáng giận, đã như vậy, tục ngữ nói tốt, người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng không cần lại quản những cái được gọi là luân lý đạo đức. Vì tự do thế giới, chúng ta dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật vậy đại bảo nhân khẩu. Hừ. Cái này cũng không có khả năng, thần châu có thể bảo nhân khẩu, là xây dựng ở bọn hắn có truyền thừa bí cảnh, có thể mình sinh sản đại lượng đồ ăn, cung cấp an toàn chỗ ở. Chúng ta bây giờ là ăn nhờ ở đậu, lại như thế nào đi bảo nhân khẩu? Đối phương chỉ cần không cung cấp ngoài định mức cao ốc thế giới, chúng ta căn bản cũng không có dung nạp nhân khẩu địa phương. Trong lúc nhất thời, trung tiến hội trong hội trường tràn đầy các loại bực tức cùng oán trách, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng cảm xúc. Hội nghị người chủ trì thấy thế, cầm lấy gỗ chùy gõ gõ, để hội trường an tĩnh lại. Tốt tốt, mọi người trước yên tĩnh một chút. Một lần nữa trải vuốt một bản hôm nay đề tài thảo luận. Sau đó từng cái bỏ phiếu biểu quyết. Đám người dừng lại câu chuyện, bắt đầu nghe người chủ trì nói chuyện. Đề tài thảo luận thứ nhất, nhằm vào hiệp khách giáp lôi kéo phương án thất bại. Xác định đối phương đã hoàn toàn lột xác thành thượng giới chân long, đã không còn nhân tính tồn tại. Liên quan tới châu Mỹ thổ địa bị yêu loại xâm chiếm, chúng ta cần một lần nữa thảo luận phương án giải quyết. Thứ hai là đột phát đề tài thảo luận. Thần Khải người quyết định thành lập Thiên Khải Học Viện hệ thống tu luyện. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Đề tài thảo luận thứ ba liền là Thần Châu quyết định đại bạo nhân. Khẩu, lại nên như thế nào nhằm vào? Hôm nay liền tập trung xử lý cái này ba cái vấn đề. Mọi người có nghi vấn mà. Người chủ trì hướng đám người hỏi. Không có nghi vấn, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đã 11 điểm, lập tức liền muốn ăn cơm chưa? Đã chậm lời nói, quán cơm liền muốn đóng cửa. Chỉ có thể rót cái kia chút khó ăn dinh dưỡng cao. Có người nhìn đồng hồ tay một chút, ồn ào đường, ha ha ha ha, đám người cười theo bắt đầu. Người chủ trì bất đắc dĩ nói, tốt a, đề tài thảo luận thứ nhất, mọi người ai có thể đưa ra mới phương án giải quyết. Châu Mỹ thổ địa không thể mất đi, chí ít không thể chắp tay tặng cho yêu loại. Xem ra chỉ có lui nhường một bước. Đầu kia chân long nếu là lương thực cùng dược liệu, yêu loại sức sản xuất vẫn là kém rất xa. Hắn cùng Thần Châu quan hệ càng tốt hơn. Vậy trước tiên đem thổ địa chuyển bao cho Thần Châu, để bọn hắn ra mặt cùng đầu này tham lam long hiệp thương. Lời như vậy, chúng ta có thể lấy thêm một chút chia, với lại khẳng định có thể bảo trụ quyền tài sản. Đợi đến tương lai lực lượng phát sinh chuyển biến, lại thu hồi lại liền là. Một cái tuổi già chính khách lạnh nhạt nói lấy. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Cái này mới là thành thục cách làm. Đối phương lực lượng quá mạnh, không có thể động dụng vũ lực. Vậy chỉ có thể lựa chọn tối đại hóa lợi ích thủ đoạn. Người chủ trì thế là lập tức rơi chùy quyết định nói. Đã như vậy, vậy liền lấy Hoover tiên sinh đề nghị làm tham khảo, lại tiến hành tinh mịn trù hoạch, tranh thủ thời gian xuất ra một cái phương án rơi xuống đất chấp hành. Không thể kéo dài thời gian, nghe nói yêu loại đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ. Phía dưới, cái thứ hai đề tài thảo luận, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.